Chương 1. 285 lương tới sư phụ cũng tới 2, đề cử tăng thêm. Ứng có lẽ vậy, có người gọi chúng ta đưa tới nhanh nhanh tiểu cô nương binh sĩ tiểu đầu mục càng ngày càng sợ hãi, như thế nào luôn cảm thấy bên người từng trận hàn phong tạo qua. Mộ Dung Tầm sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Nàng hồi ức bắt đầu ăn khớp. Liên từ đêm đó kiểm tra lúc Chu Nở Dê Thiên Quang mang bắt đầu, nhị phong dương sư muội ôm cái tư chất tuyệt hảo đồ đệ trở về. Nàng cái kia đồ đệ 3 ngày qua bế quan đem tông môn sở hữu huyền lực đều hút sạch đến bây giờ. Đột nhiên có người cho thần thủy tông đệ nhất phong tiểu cô nương đưa nhận lỗi này còn có thể có cái thứ hai ý tứ sao? Nàng tiểu đồ đệ trước kia liền đến rồi này, chỗ nào là nhị phong đồ đệ? Rõ ràng là nàng Mộ Dung Tầm đóng cửa tiểu đồ đệ ta đi, đệ nhị phong Dương Hề Dung, lại dám đem nàng Mộ Dung Tầm bảo bối đồ nhi đoạt trở về. A Mộ Dung Tầm cảm thấy, chính mình có thể muốn tại chỗ nổ tung. Đây đều là cái gì phá sự? Mộ Dung sư bá các đệ tử kêu một tiếng, đã thấy Mộ Dung Tầm mặt buồn rầu, siêu một tiếng lăng không bay lên, nhanh chóng hướng đệ nhị phong phương hướng bay đi. Từ San San sửng sốt một chút, cu nở dê vội vàng đi theo sư phụ đi. Tông chủ thấy thế, đông nhiên vô đùi, hỏng, ngươi vừa mới nhìn thấy A Tầm sắc mặt không có ải nha, giống như là xảy ra chuyện, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Tông chủ nói xong nhìn lại, nơi nào còn có tam đồ đệ thân ảnh, khoe miệng co giật lại đem đầu xoay qua chỗ khác, chỉ thấy tam đồ đệ theo sát sau lưng Mộ Dung Tầm, sớm đã chạy xa. Nghiệt đồ tông chủ thở phì phò mắng một tiếng, quay đầu hướng mấy cái cười trộm tông môn đệ tử nói, bọn nhỏ, các ngươi phụ trách đem vật tư cho trở về tông môn, trước đặt vào, chờ các ngươi tiểu sư muội tới tiếp thu. Nói xong tranh thủ thời gian lắc thân đổi tới, trong tay quạt hương bồ lắc tới lắc lui, sốt ruột bận bịu hoảng tê. A Tầm à, có chuyện thật tốt nói, chúng ta không thể xúc động A Tông chủ yếu là có thể đem một mặt xem kịch vui biểu lộ thu vừa thu lại thì tốt hơn. Bên kia, Kiều Mục đang theo dõi Tô Thanh Hồ đem ổ nhỏ đầu ăn, sau đó gật gật đầu hỏi nói, từ các ngươi nơi này, như thế nào đi đệ nhất phong ngày đó có Chu Tờ Khôi Hải, Dương Sư Thúc bắt nàng liền chạy trở về, đến tiếp sau nàng lại trực tiếp bế quan, ngay cả cơ hội giải thích đều không có. Đi đệ nhất phong làm gì? Tiểu hỏa pháo gặm được khối bánh ngọt, cảm thấy trống không dạ dày hơi dễ chịu chút. Đi đệ nhất phong chỉ có thể bay qua. Tối thiểu nhất muốn tới cấp 7 huyền sư mới có thể tự mình thuận lợi đi qua. Chúng ta đệ tử khác, thượng hạ núi tuyết đều là mượn nhờ lớn hạc đi qua. Muốn đi cái khác phong tham viếng, cờ ơn nở hướng bản phong thủ tịch đệ tử báo cáo chuẩn bị, không là mỗi ngày đều có thể đi cái khác phong tàn bộ. Lớn hạc trên cơ bản 5 ngày tới một lần bộ dạng. Hôm qua tới qua, ngạch con dạng này kia nàng chẳng phải là trong vòng vài ngày đều không qua được đệ nhất phong. Tiêu đồng học xoắn suýt nhíu lại nhỏ mi tâm, nàng nguyên bản tưởng tượng lặng yên không một tiếng động rời đi, bây giờ xem ra, việc này vẫn là được tìm Dương Sư Thúc nói rõ. Đang nói, Dương Hề Dung vui sướng thanh âm chuyển tới, a nha, nghe nói nhà ta tiểu đồ đệ xuất quan. Nhanh, mau tới đây cho sư phụ nhìn một cái. Dương Hề Dung. Ngươi câm miệng cho ta, ai là nhà ngươi tiểu đồ đệ? Một vòng đỏ chót thân ảnh, nhanh như thiểm điện, nhanh Dương Hề Dung một bước đi đầu đi vào đứa trẻ bên người, một tay lấy nàng bế lên. Đứa trẻ chuyển qua mặt đơ khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sáng lên nói, sư phụ. Mộ Dung Tầm tức giận dỗi ngón tại nàng nhỏ trên trán nhẹ gậy một cái, ngốc Từ San San không rõ tình huống, nhìn qua đứa trẻ im lặng cười khẽ, tiểu sư muội, ngươi thật tinh lịch. Sư phụ tại đệ nhất phong đợi trái đợi phải. Đợi không được ngươi, kia liệu ngươi lén lút trở lại sư môn, chạy Dương Sư Thúc đệ nhị phong tới. Dương Hề Dung càng nghe lời này càng không thích hợp, vội vã cuống cuồng chạy tới phẫn nộ nói, Mộ Dung Tầm, ngươi làm gì thả ta ra đồ đệ? Ngươi đồ đệ Mộ Dung Tầm ôm đứa trẻ quay người, nguy hiểm hiếp hiếp con ngươi. Tắc Duy Cún luôn luôn không có lưu ý để cử hơn vạn, cùng nhau cho các ngươi tăng thêm đi. Đại gia rất cho lực hôm qua nói kia lời nói. Các bảo bảo cu nở dê không có đập ta còn phi thường lý giải, vui vẻ, cảm động ta sẽ tiếp tục cố gắng hôm nay 6 chương nha. Sau đó, ngày mai ban ngày Tắc Duy Cùng muốn đi cùng bằng hưu đã lâu tụ hội, buổi trưa đổi mới phóng tới buổi tối đi, hơi chậm điểm 8 giờ tối tả hưu 4 càng cùng một chỗ phát, a a đát.